Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690. Gặp được Nhạc Phụ Ninh Phong Trí. Canh 1. Lý Vô Ngạo trước đó cũng thật không ngờ chính mình lại có thể đem Thất Bảo Lưu Ly Tông pháp quyết tu luyện được như thế nhanh chóng. Nhưng sau đó ngẫm lại chính mình trước thu được 50 vạn năm hồn thú thiên yêu điêu sỏ, trí tuệ của mình đã gia tăng rồi không ít, lại thêm bản thân mình thực lực không yếu, vì vậy tu luyện nhanh như vậy cũng liền hợp tình hợp lý. Mỉm cười, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra: "Vinh Vinh, hiện tại các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông bên trong có thể đem tu luyện của các ngươi pháp quyết tu luyện đến thất khiếu linh lung tâm tình giới cũng chỉ có các ngươi tổ tiên, nhưng trong mắt của ta, các ngươi cái này một loại pháp quyết tu luyện, mặc dù là đem tu luyện tới thất khiếu linh lung lòng cảnh giới, cũng không có đem mở rộng đến mức tận cùng. Nói cách khác, nó vẫn là có thể cải tiến." Đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, Ninh Vinh Vinh vô cùng kích động nói ra: "Thực sự, Vô Ngạo quân, ngươi không gạt ta, hì hì, ta Vinh Vinh, ta làm sao sẽ lừa ngươi? Chờ ta phỏng đoán đến rồi như thế nào đem Thất Bảo Lưu Ly Tông pháp quyết tu luyện tới cửu thải linh lung tâm cảnh giới sau ta sẽ nói cho ngươi biết." Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Vô Ngạo quân, nếu như ngươi thật làm được nói, ta liền đại biểu toàn thể Thất Bảo Lưu Ly Tông thành viên hào hào cảm ơn ngươi." Ninh Vinh Vinh, kìm lòng không đặng vươn tuyết trắng tay mịn, cuốn lấy Lý Vô Ngạo cổ, nhẹ giọng nói: "Hắc hắc, Vinh Vinh, ta thích trước thuyền sau mua phiếu, ngươi hiện tại liền hào hào cảm ơn ta một phát đi." Hì hì, Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, liền vươn tay cánh tay, ôm Ninh Vinh Vinh tinh tế mềm nhẵn thon thả. Sau đó, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng xa nhau Ninh Vinh Vinh một đôi tuyết trắng trơn nhẵn thon dài đùi đẹp. Hơi dùng sức, hung hăng rất động một thân tử. Ở Ninh Vinh Vinh một tiếng quyến rũ trí cực duyên dáng gọi to trong tiếng, cùng Ninh Vinh Vinh hòa làm một thể. Tuy hai mà một, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Ninh Vinh Vinh mặt cười ửng đỏ, đôi mắt đẹp trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng: "Vô Ngạo quân, nhân ra là lần đầu tiên ai, ngươi cứ như vậy không ngừng không nghỉ mà đòi lấy. Hừ, ngạch, Vinh Vinh, ngươi thực sự chịu không được nói, ta liền rời khỏi đi." Lý Vô Ngạo xấu hổ cười, phi thường hiểu được thương hương tiếc ngọc hắn, liền hướng triệt thoái phía sau cách. "Đừng, Vô Ngạo quân, ta vừa rồi nghỉ ngơi một hồi, còn có thể thừa nhận một. Bất quá, ngươi phải nhẹ một chút." Ninh Vinh Vinh phi hồng lấy mặt cười, vươn tuyết bạch ngọc cánh tay, ôm mật chặt ở Lý Vô Ngạo hông của, không cho hắn lui về phía sau, đồng thời còn nâng lên chính mình một đôi tuyết trắng thon dài êm dịu đùi đẹp, đem gắt gao kẹp ở Lý Vô Ngạo hông của. Lúc này Ninh Vinh Vinh như một con bạch tuộc tựa như quấn ở Lý Vô Ngạo thân, bị Ninh Vinh Vinh như thế một chủ động đón ý nói hùa, Lý Vô Ngạo lập tức cảm thấy trong cơ thể mình tà hỏa xuyên loạn, gầm nhẹ một tiếng, hắn cũng không kịp cái gì thương hương tiếc ngọc, liền ôm chặt Ninh Vinh Vinh tinh tế mềm nhẵn thon thả. Ở Ninh Vinh Vinh nhiều tiếng động nhân dễ nghe duyên dáng gọi to trong tiếng, kịch liệt nhúc nhích chính mình cường tráng thân thể đến, vẻ này cường liệt chi tế ngoan kính nhi, dường như muốn đem chính mình toàn bộ thân thể đều tan vào Ninh Vinh Vinh ôn nhu thân thể mềm mại bên trong tựa như. Lý Vô Ngạo cùng Ninh Vinh Vinh tiếp tục tại khách sạn bên trong trong bồn tắm, thân thiết hoan ái một cái lần sau, liền lẫn nhau ôm triền miên ôn tồn trong chốc lát. Thấy sắc trời không còn sớm, Lý Vô Ngạo liền ôm Ninh Vinh Vinh mang theo một hồi bọt nước tiếng đi ra vũ khí liệp quanh bể. Sau đó Lý Vô Ngạo cùng Ninh Vinh Vinh liền cùng nhau mặc quần áo tử tế dày. Lại đơn giản rửa mặt một, các loại, chờ Ninh Vinh Vinh trang phục hoàn tất sau đó, đi liền ra nhà này ngũ tinh cấp khách sạn, đi ra bên ngoài, Lý Vô Ngạo cùng Ninh Vinh Vinh như cũ thân mật, ôm vào cùng nhau. Đang muốn cùng nhau phản hồi nhà trọ, đã thấy lúc này, đi về việc trước tới hai người, một nam một nữ, nói đúng ra, một cái người đàn ông trung niên. Một cái cô gái tuổi thanh xuân, chỉ bất quá, cái này cô gái tuổi thanh xuân, tuy là dung nhan cực kỳ trắng nõn mỹ lệ, da thịt tuyết bạch hoánh nhuận, thế nhưng, của nàng kiều điện, lại chiều dài một con mèo đuôi. Ân, nghĩ đến, vị này thiếu nữ xinh đẹp, chính là hậu thiên võ hồn trải qua biến dị mới, chỉ có, biến thành lần này bộ dáng, thế nhưng... Bởi nàng vô căn cứ nhiều hơn một con mèo đuôi, người vừa đẹp xinh đẹp tuyệt trần, thiên nhiên một phong tao phong vận, nếu như đem ép đến ở giường, một tay lôi cái đuôi của nàng, một tay vuốt ngọc nhũ của nàng, vừa thân thể thực lực mạnh mẽ mà đánh thẳng vào, đó là một bức cỡ nào mỹ lệ làm rung động lòng người, chọc người mơ màng, cuồng phún máu mũi hình ảnh a. Giữa lúc Lý Vô Ngạo vì cái này nam tử trung niên lần này siêu nhiên thưởng thức tâm lý khen không dứt miệng thời điểm, cũng là chợt phát hiện trong sân Ninh Vinh Vinh cùng cái này người đàn ông trung niên đụng vào nhau, rõ ràng đều là sửng sờ tại chỗ, lập tức lệnh được Lý Vô Ngạo nghi hoặc không thôi. Sự tình xảy ra cũng là vị này người đàn ông trung niên cùng Ninh Vinh Vinh đều là lộ ra một bộ ngượng ngùng lúng túng biểu tình, thấy vậy, rất sợ Ninh Vinh Vinh cùng cái này người đàn ông trung niên có quan hệ gì Lý Vô Ngạo. Lúc này lòng có chút mơ hồ sinh khí, nhẹ nhàng vươn tay nhỏ bé, kéo Ninh Vinh Vinh tuyết bạch ngọc cánh tay. Lý Vô Ngạo âm trầm tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt nhìn phía mặt cười phi hồng Ninh Vinh Vinh, có chút mất hứng nói ra, Vinh Vinh. Người nhận thức phía trước vị đại thúc này, cùng hắn là quan hệ như thế nào? Ở địa cầu kỷ nguyên, một chút kẻ có tiền, thích bao nuôi một chút như hoa như ngọc thiếu nữ làm tiểu tam. Mà chút như hoa như ngọc thiếu nữ, cũng rất thích bị kẻ có tiền bao nuôi. Đây đều là rất thường gặp sự tình. Ây, chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh sững sờ, chợt thấy Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm. Có chút không vui, nghĩ đến Lý Vô Ngạo cư nhiên hiểu lầm mình và cái này danh nam tử trung niên quan hệ Ninh Vinh Vinh. Phương tâm lý vừa tức giận vừa buồn cười vừa cao hứng. Cái này cái xú tiểu tử, háo sắc là hảo sắc điểm, nhưng đối với nhân gia, vẫn là rất để ý nha. Vô Ngạo quân, Ninh Vinh Vinh đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo. Sẵn giọng. Ngươi ăn cái gì giấm khô à? Hắn là cha ta, cha ngươi, Lý Vô Ngạo kinh ngạc không thôi. Lúc này thuận tiện cảm ứng một phía trước cái này danh nam tử trung niên hồn lực. Làm phát giác hắn là một gã hơn 70 cấp hồn thánh. Hơn nữa, cùng Ninh Vinh Vinh quả thật có quan hệ máu mủ lúc. Lý Vô Ngạo một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức trở nên phi hồng không gì sánh được. Có chút xấu hổ, cười khan một tiếng, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra. Vinh Vinh, ta không có chú ý. Trách oan ngươi, xin lỗi. Hừ, Vô Ngạo quân, làm phiền ngươi về sau đem trong đầu dơ bẩn tư tưởng. Không nên dùng ở nhân gia thân được không? Ở khách sạn bên trong, nhân gia nhưng là đem thuần khiết thân thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho ngươi a hát. Ninh Vinh Vinh sẵng giọng. Lý Vô Ngạo cười theo, vươn tay cánh tay, liền ôm Ninh Vinh Vinh, muốn mở miệng giải thích, đã thấy Ninh Vinh Vinh liền đẩy ra hắn, mắc cỡ đỏ bừng mặt cười nói ra, Vô Ngạo quân, cùng đi với ta thấy phụ thân ta. Hừ, thật thật không ngờ, hắn đều lớn tuổi như vậy, lại còn cõng mẫu thân ta tới bên ngoài bao nuôi tiểu tam. Dứt lời. Ninh Vinh Vinh liền lôi kéo Lý Vô Ngạo,